Phan Mai cùng thượng tá. Chương 21, góc truyện audio.com. Edit, beta, Củ lão bản, ngài thượng tá vì bánh bao nhỏ mà cũng rất vui. Song so với Thị Yến thì hắn thành thục thận trọng hơn nhiều. Cho nên vươn tay ngăn cản vị alpha ngốc nào đó còn đang muốn hôn tiếp. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng alpha đang ôm hắn. Tiểu Yến, buông ra một chút, Thị Yến nghe lời hắn. Cánh tay giảm chút sức lực. Hai mắt sáng rực nhìn Omega. Tiên sinh, ngài mang thai, là thật, Thi Dã có chút bất đắc dĩ cười cười. Ta biết, ta cũng nhìn thấy báo cáo. Em bình tĩnh một chút. Xung quanh có rất nhiều người đấy. Thị Yến im bặt, sau đó giở trò đùa dai dán vào lỗ tai ngài thượng tá. Cẩn cẩn thận thận nói. Em biết rồi, tiên sinh, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai Thi Dã. Omega bởi vì ngứa rụt cổ một cái. Thị Yến nhìn thấy động tác của ngài thượng tá lén lút cười cười. Sau đó cầm lấy báo cáo kiểm tra mang thai của Omega xem. Kỳ thực cậu xem không hiểu mấy thứ chuyên sâu thế này. Thế nên chỉ nhìn tới nhìn lui dòng chữ quan trọng nhất. Chốc chốc lại lấy kết quả đo độ xứng đôi ra xem. Cầm hai phần báo cáo lật tới lật lui nhìn. Càng nhìn càng kích động. Càng nhìn càng cao hứng. Ngài thượng tá nặn nặn tay cậu. Đi thôi, về nhà. Vâng, tiên sinh. Thị Yến vội vã cất báo cáo. Cẩn thận từng ly từng tí đặt vào trong bao. Sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí đỡ Omega đang định rời đi. Thi Dã nhìn thấy bộ dạng này của cậu liền nghĩ tới lúc mới vừa hoàn thành ký hiệu. Cũng là dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí một, Thị Yến tựa hồ nghe thấy tiếng cười của ngài thượng tá. Thoáng nghiêng đầu nhìn thì thấy Omega của mình vốn có chút nghiêm túc thận trọng thế mà lại cong khóe miệng. Trên mặt mang theo ý cười. Trái tim Thị Yến lại bắt đầu tăng tốc đập ầm ầm. Cậu si ngốc nhìn ngài thượng tá. Tiên sinh, em có thể hôn ngài không? Nói xong còn không đợi Omega trả lời Thị Yến đã nhào lên hôn. Từ khi hai người thân mật tiếp xúc Thị Yến thường xuyên muốn hôn. Sau khi bước ký hiệu cuối cùng hoàn thành biến hóa này càng thêm rõ rệt. Đối với chuyện này Thi Dã vẫn luôn thuận theo Alpha. Hắn không cho là hôn môi sẽ đem lại chuyện xấu gì cho hai người. Trái lại việc trao đổi tin tức tố càng giúp ổn định tâm tình muốn thân cận alpha của Omega. Nhưng hôm nay ngài thượng tá phát hiện chỗ hỏng của thói quen này, đó chính là bị người ta vây xem như ngôi sao. Đám người đi ngang qua ai cũng cố nghiêng đầu nhìn một chút cặp tình nhân hôn nhau nơi công cộng. Mặc dù Thi Dã thản nhiên tiếp thu việc hai người thân mật. Song chuyện này không có nghĩa là hắn chấp nhận những kẻ xa lạ nhìn hắn và alpha của hắn làm loại chuyện có chút riêng tư này. Hắn vỗ vỗ vai Thị Yến. Hắn sắp bị hôn đến ngộp thở rồi. Chẳng bao lâu sau alpha buông lỏng hắn ra. Còn chưa đã thèm liếm liếm đôi môi hắn. Lần đầu tiên ngài thượng tá cảm thấy bản thân bị người yêu mạo phạm. Cũng cảm thấy có chút tức giận. Hắn đẩy Thị Yến ra. Rời khỏi ngực cậu, sau đó không quay đầu lại đi thẳng một mạch về phía chiếc xe. Không để ý tới alpha sau lưng đang gọi, cũng không cho cậu có bất kỳ tiếp xúc tay chân nào với mình. Ngài thượng tá biết tài xế đã đợi được một lúc, có nghĩa là ngay cả tài xế trong nhà cũng đang vây xem trò hay của hai người. Thi Dã nhận ra ánh mắt của những người khác. Hắn biết những người xa lạ này không có ác ý, nhưng hắn vẫn cảm thấy không dễ chịu. Đi tới bên cạnh chiếc xe, lúc mở cửa hắn thông qua cửa sổ mới nhìn rõ dáng vẻ bây giờ của mình. Đôi môi sưng tấy, hai mắt có chút ướt át, cùng với hai gò má hơi đỏ lên. Hắn bây giờ thật sự là hỏng bét. Hắn không muốn cho người ngoài nhìn thấy bộ dạng thế này một chút nào. Ngài thượng tá tức giận nghĩ. Cách chương.